Đỉnh cao phú quý, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064, Lý Nam Địch nghe vậy thì một đường đen trên mặt và cô ấy nhìn chằm chằm vào Trình Uyên một cách dữ dội. Hà Hoa xoa xoa bụng, cảm thấy cảnh tượng này quả thực có chút khó chịu, liền mượn con lừa nói, thôi, mẹ nó, ta đói bụng lắm. Nhóm người ra khỏi văn phòng của Lý Nam Địch và lái một chiếc xe tải đến khách sạn. Ở đảo Vàng, do nhiều nơi chưa phát triển và đường xá đi lại không dễ dàng nên hầu hết đều là xe tải. Lúc đầu chưa có ô tô riêng, số lượng rất ít. Việc xây dựng đường xá đã bắt đầu giữa thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh, sau đó, Trình Uyên sẽ đầu tư xây dựng nhà máy tại đây, đồng thời giải tất cả ô tô, xe địa hình, xe đạp, xe chạy ắc quy. Đến từng gia đình trong thành phố. Nhưng từ trước đến nay, phương tiện di chuyển của họ chủ yếu là xe tải, thậm chí xe cấp cứu của bệnh viện cũng là xe tải. Sau khi lên xe, Lý Nam Địch tức giận với Hà Hoa, mở cửa phi hành ngồi vào. Trình Uyên hơi giật mình. Lý Nam Địch khó chịu, nói nhỏ với Trình Uyên. Cô chết đi, cô không biết ăn nói giùm tôi. Trình Uyên hạ giọng cười. Tôi nghĩ, nhưng lời mẹ tôi nói dày đặc quá, tôi không vào được đâu. Hừ, Lý Tịnh tức giận mím môi. Hà Hoa lên xe, thấy Lý Nam Địch đang ngồi trước mặt, anh không khỏi giật mình. Này, cô gái chết tiệt, cô định làm gì? Khâu Thiều Thành mở cửa của phi công phụ và thấy rằng Lý Tinh Trì đang ngồi trên đó, vẻ mặt cô bất giác ngưng tụ. Suy nghĩ một hồi, Khâu Thiều Thành đóng cửa lại, quay người sang chỗ khác, mở cửa xe taxi, lạnh lùng nói với Trình Uyên. Anh, mau ra khỏi đây. Nói cách khác, điều này phải được đặt trước, và Trình Uyên phải cho anh ta một cú đá. Nhưng bây giờ tâm trạng của Trình Uyên rất khác so với trước đây, hơn nữa đối với loại bạn thân bề ngoài xinh đẹp dịu dàng như thế này lại còn có thái độ đùa cợt, muốn xem thì giở cho gì. Em có chắc không? Trình Uyên ngạc nhiên nói. Sao lại lãng phí nhiều như vậy, để cậu đi phía sau không hiểu sao? Khâu Thiều Thành trầm giọng nói với Trình Uyên. Giọng anh ta không cao, chủ yếu là vì anh ta sợ mất hình tượng trước mặt Lý Nam Địch, không muốn Lý Nam Địch nhìn thấy. Trình Uyên không cảm thấy khó chịu, cười nhẹ, nhảy xuống xe, mở cửa băng ghế sau rồi đi vào. Này, ngươi làm sao vậy? Khâu Thiều Thành thấy vậy lập tức tức giận nói. Cho ngươi đi phía sau xe ngựa, ai cho ngươi lên xe ngựa, ngươi cũng không biết ngươi là thân phận gì, xứng ngồi cùng ngươi. Gì, ích Trình Uyên vẫn không quan tâm đến anh ta, nhún vai rồi lên xe sau. Anh ta không vội, chủ yếu là vì muốn xem Khâu Thiều Thành lo lắng như thế nào. Khâu Thiều Thành leo lên vị trí lái xe, châm lửa rồi sang số. Anh chàng này hơi bối rối. Nhìn cần số kỳ quái, tôi không khỏi kinh ngạc. Đây là loại cần số gì? Người như hắn cấp thiếu gia nhất định có thể lái ô tô, tất cả ô tô có thể lái về phía trước đều là ô tô hộp số tự động, ô tô tải hộp số tay đương nhiên chưa từng có người lái. Tất nhiên, không phải chỉ vì xe tải là hộp số tay, xe tải ở đây không giống xe tải ở những nơi khác. Dù là lần đầu tiên lái loại xe tải hộp số sàn này, nếu không được ai hướng dẫn cũng sẽ bị choáng, chưa kể Khâu Thiều Thành. Cách chương.